Bóng ma trong mây, chương 80, Miếu Sa Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếu Sa Công nằm ở quận Sa Điền, Hồng Kông. Thờ Sa Công, người đã có công hộ tống vua Tống xuống phía nam lánh nạn khi đại quân Mông Cổ tràn qua biên giới. Chiêm Đài cười chua chát trong lòng khi nghe cô nói đến thiêu thân lao vào lửa. Nếu năm đó cô là thiêu thân lao vào lửa thì cậu bây giờ không phải thiêu thân sao? Đều là kẻ rung động với người ta nhưng không được đáp lại. Cậu mím môi, lại nghĩ đến câu nói vừa rồi của Phương Lam, rằng nếu Lục Ấu Khanh không chết, cô sẽ hoàn toàn hết hy vọng, không đi tìm anh nữa. Chiêm Đài cụp mắt, đảo đi đảo lại một câu đến hàng nghìn lần trên đầu lưỡi mà không dám hỏi. Nếu như Lục Ấu Khanh đã chết thì cô sẽ làm thế nào? Phương Lam vẫn còn đắm chìm trong hồi ức. Giọng nói có phần phiêu đãng. Thời tiết tháng 7 ở Quảng Châu đã rất nóng nực. Chúng tôi đi thẳng một mạch theo hướng Tây đến Vân Nam, nơi cao nguyên cực kỳ mát mẻ. Buổi tối ở Lệ Giang còn phải khoác thêm một chiếc áo khoác dày mới bớt lạnh. Sau khi ăn xong, chúng tôi tản bộ dọc theo con đường lát đá. Trở về khách sạn, vừa đi vừa nghe tiếng suối chảy róc rách hai bên đường. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao. Tôi và anh ấy ở chung một phòng. Phòng chỉ có một giường, nên mọi người đều tưởng chúng tôi là một đôi. Phương Lam khẽ cười thành tiếng. Nhưng tiếng cười thật cô đơn làm sao. Anh ấy không nói gì. Chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Đứng ngoài ban công hóng gió. Cô nhìn bóng lưng Lục Ấu Khanh, bờ vai dài rộng, vòng eo thon gầy, anh hơi cúi người dựa vào thành lan can, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô cứ bồn chồn lo lắng, đến tận lúc bấy giờ vẫn băn khoăn chẳng hay rốt cuộc anh có bao nhiêu tình cảm đối với cô. Nếu nói là anh không yêu cô, thì sao từ nhỏ đến lớn anh lại quan tâm, chu đáo và tâm lý? Còn bầu bạn bên cô chưa từng rời xa. Nhưng nếu nói là yêu, thì anh chưa bao giờ chủ động về mặt tình cảm. Chỉ một lần này thôi. Phương Lam cố nén nước mắt. Cô chỉ cố gắng nốt lần cuối cùng này, mà liều chết đánh cược vì tình yêu của mình. Nếu thất bại, cô sẽ xoay người rời đi một cách xinh đẹp. Dù đau thấu tim cũng để anh được tự do. Thấy Lục Ấu Khanh đẩy cánh cửa kính ban công ra và đi vào, cô liền từ trên giường ngồi dậy. Người anh đã lạnh cóng. Cô bèn đi tới nắm lấy tay anh và áp lên ngực. Ủ ấm cho anh. Cô muốn hỏi anh rằng anh có yêu cô không? Phải cái. Khi nói ra lại thành. Em nghĩ. Anh đến Thâm Quyến làm việc cũng tốt. Có điều. Chúng mình cưới nhau đi. Được không anh? Đôi mắt cô sáng ngời long lanh. Vẫn cố nén những giọt lệ trực trào ra. Quật cường vô cùng, Lục Ấu Khanh vuốt nhẹ tóc cô. Nói, được, anh đồng ý rất dứt khoát. Có điều, trái tim cô vẫn lơ lửng. Chơi vơi trên không trung cao hàng nghìn mét. Như thể chỉ hơi bất cẩn là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Suy cho cùng, anh vẫn chưa bao giờ nói yêu cô. Chiêm Đài nhíu mày, không nhịn được mà rằng. Nếu một người thật sự yêu cô thì sao lại không để cô biết điều đó? Trên thế giới này, lấy đâu ra lắm chiêu trò lạt mềm buộc chặt thế? Nào là không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, nói thẳng toẹt ra chính là không yêu cô. Cậu vừa nói vừa nổi cáu. Bình thường trông cô cũng không đến nỗi ngốc. Sao lại u mê từng ấy năm không nhìn ra được vậy? Khi cậu nói dứt lời, sắc mặt vốn dĩ đã ủ rột của Phương Lam lại càng tái nhợt hơn. Chiêm Đài cảm thấy hối hận. Liền quay mặt đi chỗ khác. Nhưng vẫn gượng gạo an ủi cô. Tôi biết anh ta tốt với cô. Cơ mà, kiểu tốt đó phần hơn là sự quan tâm giữa những người thân với nhau. Cô đã thiếu vắng hơi ấm gia đình nhiều năm. Vì thế, lại càng trân trọng khi gặp được sự ấm áp. Xong, Chiêm Đài chỉ khịt mũi. Cảm thấy Lục Ấu Khanh giống như cái điều hòa không khí trung tâm. Ấm áp với tất cả mọi người. Huống hồ Phương Lam còn cùng anh lớn lên từ tấm bé. Khi cần quyết đoán mà không quyết đoán thì chắc chắn sẽ gây ra hỏa. Lục Ấu Khanh lằng nhằng không dứt khoát, đã trói chặt trái tim của Phương Lam. Đến lúc nhận ra bản thân sắp bị trói buộc cả đời bởi xiềng xích hôn nhân, anh lập tức trở mặt, bỏ đi không lời từ biệt. Cô gái một lòng một dạ ở bên anh suốt nhiều năm, bỗng dưng bị vứt bỏ một cách khó hiểu, thậm chí không nhận được một lời giải thích. Cô ấy không gặp vấn đề về tinh thần đã là tốt lắm rồi. Đằng này còn từ một cô gái ngoan tốt nghiệp đại học, lưu lạc thành cái dạng lưu manh va chạm với đủ mọi hạng người. Thậm chí vào sinh ra tử, vượt muôn ngàn núi sông như Phương Lam, chỉ để tìm anh đòi một lời giải thích. Chiêm Đài không biết cậu đang bực mình với Phương Lam hay với Lục Ấu Khanh mà cô đã yêu hơn 10 năm kia nữa. Cô bảo anh ta lấy cô, anh ta không vui nên bỏ trốn thì có gì lạ. Anh ta đáng để cô đi tìm suốt thời gian dài đằng đẵng, thậm chí chẳng màng đến tính mạng như vậy sao? Chiêm Đài tức không để đâu cho hết, bèn giơ ngón tay dí vào trán cô. Trước đây, tôi toàn thấy cô mặc cả bộ đồ đen, chẳng có tí sức sống nào. Lại thật sự tưởng rằng cô đang thủ tiết. Giờ ngẫm lại mới hay, cô đây là bị một thằng đều vô trách nhiệm đá. Còn không vực bản thân dậy mà bắt đầu lại từ đầu đi. Ở đó thủ tiết nỗi gì? Cô suốt ngày không thiết sống, là muốn chết vì tình hà. Càng nhớ lại chuyện cũ, Chiêm Đài càng tức giận. Cậu chửi thầm Lục Ấu Khanh lặng lẽ bỏ không nói một lời kia. Và chỉ hận không thể lay Phương Lam tỉnh táo lại. Nhưng cô lại cắn môi, lắc đầu nói, không phải, không phải như thế đâu. Cho dù Ấu Khanh có yêu tôi hay không, có chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc hay không, thì anh ấy cũng không phải là người vô trách nhiệm. Nếu không, năm đó anh ấy đã chẳng học cùng trường đại học với tôi để chăm sóc cho tôi. Không chỉ có vậy, trong lòng cô, Lục Ấu Khanh luôn là người giữ lời hứa, nói được làm được. Chuyện gì anh đã nhận lời thì nhất định sẽ thực hiện. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy chủ động bỏ đi. Ngoài lý do chúng tôi quen biết nhau nhiều năm, nên tôi tin tưởng vào nhân phẩm của anh ấy ra, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Cậu có biết tôi có một tật quái gở không? Phương Lam nhẹ giọng hỏi cậu. Tật quái gở? Chiêm Đài nhướng mày nhìn cô và nghĩ đến việc cô không chịu ở khách sạn. Song Phương Lam chỉ mỉm cười, lắc đầu nói, không phải, sau khi lên 2 tuổi, cô không còn gặp lại bố mình nữa, mà sống cùng mẹ trong dãy nhà cấp 4 do nhà trường phân cho. Bếp và nhà vệ sinh đều ở ngoài hành lang, nấu nướng và tắm giặt đều ở ngoài đó, vừa đông người vừa phức tạp. Phương Lam vốn xinh xắn giống hệt mẹ cô, ngặt nỗi. Đối với một người phụ nữ nhu nhược lại không có khả năng tự bảo vệ mình, thì sắc đẹp lại chính là sự phiền toái chứ không phải vốn liếng trời cho. Hồi 3-4 tuổi, Phương Lam sợ nhất là tiếng đập cửa của đàn ông say rượu lúc nửa đêm. Từng tiếng đập thình thình nện vào ván cửa mỏng manh như thể bùa đòi mạng. Mẹ cô yếu đuối, chỉ biết ôm cô khóc. Khi đã lớn hơn một chút, cao đến tay nắm cửa, cô học cách áp mặt sau cánh cửa, vừa hô to, vừa ra sức hét toáng lên với người đàn ông say rượu đang gõ cửa gây sự. Cho đến khi đánh động hàng xóm xung quanh, khi đã trưởng thành, trong tiềm thức tôi không thể quên được bóng ma tuổi thơ ấy. Phương Lam hờ hững nói, vì vậy, sau này tôi đã có một cái tật, buổi tối trước khi đi ngủ, lúc kiểm tra khóa cửa lần cuối, cô luôn kiểm tra đi kiểm tra lại xem cửa đã khóa kỹ chưa và móc cả dây xích chống trộm. Như thể bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy. Chưa hết, cô còn để một cái cốc thủy tinh trên tay nắm cửa. Trong phòng ký túc xá, tôi dùng một cái cốc. Khi ở khách sạn thì dùng một chiếc ly của khách sạn. Sau khi khóa cửa cẩn thận, tôi để nó lên tay nắm cửa. Làm như vậy, nếu có người từ bên ngoài thử mở cửa, tay nắm cửa sẽ gập xuống, chiếc ly sẽ rơi xuống đất vỡ tan. Cô giải thích bằng tranh vẽ. Chiêm đài liền hiểu ra. Đây vốn cũng là một thủ thuật thường được các cô gái độc thân sử dụng khi ở khách sạn. Để một chiếc ly trên tay nắm cửa. Hoặc để ở trước cửa. Nếu ban đêm có ai đó mở cửa. Chiếc ly sẽ bị rơi và phát ra âm thanh. Đánh động người đang say giấc. Tật này của Phương Lam chỉ xuất phát từ tính cẩn trọng. Ngoài việc khóa cửa lúc đi ngủ ra. Còn phải để thêm một cái cốc trên cửa để tăng mức độ an toàn gấp đôi. Đến đây, Chiêm Đài chợt nghĩ tới buổi tối Phương Lam và Lục Ấu Khanh gặp chuyện. Cậu cau mày, sắc mặt trở nên nặng nề. Phương Lam biết cậu đã hiểu, bèn gật đầu với cậu. Đoạn nói tiếp, đúng rồi đấy, tối hôm ấy, Lục Ấu Khanh nói, được. Sau đó ôm lấy cô, vui mừng qua đi. Phương Lam lại cảm thấy lòng mình trống rỗng. Cô nằm nghiêng trên giường một lúc lâu mà vẫn không ngủ được. Bóng ma tâm lý hồi nhỏ đã tạo thành chứng ám ảnh cưỡng chế. Càng buồn ngủ cô lại càng nhớ đi nhớ lại xem mình đã khóa kỹ cửa chưa. Cứ nghĩ miên man, cho đến khi trí nhớ càng thêm mơ hồ. Dù sao cũng không ngủ được. Thế là cô trở dậy, đi khóa cửa. Những khi ở cùng Lục Ấu Khanh, cô cảm thấy rất an toàn, cho nên sẽ không để thêm chiếc ly lên tay nắm cửa. Chỉ là đêm đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại cầm theo một chiếc cốc đánh răng khi từ trong nhà vệ sinh của khách sạn đi ra. Rồi để lên chốt cửa. Xong xuôi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng yên tâm trở lại giường. Ngủ một mạch đến sáng. Nhưng sáng hôm sau, khi cô mở mắt ra, trên giường đã không còn bóng dáng của Lục Ấu Khanh. Ngay cả hành lý, quần áo, điện thoại di động, ví tiền trong tủ quần áo cũng biến mất. Như thể người ngủ cùng giường với cô đêm qua, ngay từ đầu đã chỉ là một ảo giác. Có điều, chiếc cốc cô tự tay để trên chốt cửa vẫn còn nguyên ở đó. Vẻ mặt luôn trầm tĩnh của Chiêm Đài rốt cuộc cũng hiện lên một thoáng lạ lùng. Giống như lần đầu tiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề sau một thời gian dài. Đồng thời cũng là lần đầu tiên hiểu được tại sao cô lại phải bắt tay tìm kiếm Lục Ấu Khanh từ những vụ liên quan đến quỷ thần. Ma quái, cái cốc đó chỉ có người thuê phòng mới có thể đặt lên chốt cửa. Chiêm Đài đứng dậy, đi tới đi lui. Nếu Lục Ấu Khanh ra khỏi phòng thì làm sao anh ta có thể quay lại và để chiếc cốc lên tay nắm cửa được? Bởi lẽ đó, không có ai động đến cửa. Nhưng cả Lục Ấu Khanh lẫn đồ đạc của anh ta đều biến mất. Chiêm Đài đanh giọng, gằn từng chữ. Phương Lam nhắm mắt lại và gật đầu. Cửa sổ thì sao? Tình trạng cửa sổ thế nào? Căn phòng có lối ra nào khác không? Cậu hỏi liên tục. Phương Lam vẫn bình tĩnh, chậm rãi đáp, căn phòng ở trên tầng 3, có cửa sổ chống trộm lắp rào sắt để đảm bảo an ninh. Sau khi cảnh sát tới xem xét, họ không thấy có dấu vết bị động đến, cả căn phòng được kiểm tra một lượt, chỉ có một lối ra duy nhất là cửa phòng. Chiêm Đài nheo mắt, thảo nào cô cứ một mình tìm kiếm Lục Ấu Khanh suốt bấy lâu nay. Cảnh sát phá án dựa vào bằng chứng. Lục Ấu Khanh luôn ở cùng một phòng với cô. Qua chứng cứ sơ bộ cho thấy. Đây đúng chuẩn là một cặp đôi cãi nhau rồi đằng trai lẳng lặng rời đi. Hoàn toàn không thể lập thành vụ án mất tích. Cậu trầm giọng, cái cốc trên chốt cửa chỉ là lời khai một phía từ cô. Nếu lời khai này được chấp nhận, đó sẽ là vụ án một chàng trai cao lớn khỏe mạnh bỗng dưng mất tích trong căn phòng khóa kín. Là tôi thì tôi cũng chẳng tin. Cậu nói, nếu như không có cái cốc kia, đây đơn giản chỉ là chuyện cãi vã giữa bạn trai bạn gái mà thôi. Tất cả chứng cứ chỉ có một, cũng chỉ có cô mới biết và xác định được là có chiếc cốc đó hay không. Cách chương.